Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Chương 392 lưu lại tai họa ngầm. Mai Hàn Tinh trên mặt tươi cười đột nhiên cứng lại rồi. Liên tính bọn họ trước kia quan hệ lại không tốt, bọn họ là cùng mạch huynh đệ sự không thể thay đổi. Làm cho bọn họ huynh đệ tương tàn trường hợp, Mai Hàn Tinh đã chờ thật lâu. Ở hắn dự toán, Đường Thời nếu nhìn đến đã chết Đường Khế tái xuất hiện, khẳng định sẽ phi thường hoảng sợ, tiếng lòng rối loạn, do đó bị Đường Khế ăn luôn. Chính là, Đường Thời thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, là thật sự không thèm để ý, vẫn là ở giả bộ. Mai Hàn Tinh nheo lại đôi mắt, muốn nhìn thấu Đường Thời chân thật ý tưởng. Chính là, Đường Thời cho hắn trả lời là, bay thẳng đến, Đường Khế Thi Khôi Yêu giết qua đi. Thi Khôi Yêu tuy rằng sẽ không nói, nhưng là hắn tư duy còn ở, hắn đối Đường Thời hận, so với từ trước chỉ nhiều không ít, huống chi, hắn có chủ nhân Mai Hàn Tinh mệnh lệnh, vô pháp cãi lời, thêm chi nó xác thật tâm tâm niệm niệm muốn ăn luôn Đường Thời báo thù. Hiện tại rất tốt cơ hội bãi tại nơi này. Hơn nữa, hắn hiện tại thực lực cũng không phải lúc trước cái kia nhỏ yếu thức tỉnh giả, Đường Thời gần người. Thi Khôi Yêu, Lam Linh Đao vẽ ra một vòng màu bạc trăng non, thẳng hướng Thi Khôi Yêu cổ quét tới. Thi Khôi Yêu lại hành động nhanh nhẹn hướng bên cạnh chợt lóe. Hai chân vừa dẫm, giây tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở Đường Thời trước mặt. Sắc bén móng vuốt chụp vào Đường Thời phần đầu, Đường Thời trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới Thi Khôi Yêu tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hoành đao ngăn cản, lợi chảo hung hăng chộp vào Lam Linh đao thượng. Đường Thời hiểm hiểm tránh khỏi này một kích bất quá. Không đợi hắn xuyễn khẩu khí, Thi Khôi Yêu liền biến mất ở hắn trước mắt, biến thành một cái hắc ảnh, vây quanh Đường Thời không ngừng nhảy lên, chợt xa chợt gần, đem Đường Thời vây ở chính giữa. Chỉ cần Đường Thời hơi có vô ý, Thi Khôi Yêu liền sẽ một móng vuốt kết thúc tánh mạng của hắn, nguyên bản còn ở cùng thẻ bài sinh. Vật chiến đấu hai chỉ lang hồn thú, cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, đều chiều bên này chạy tới. Hung hãn hướng tới Thi Khôi Yêu liền nhào tới. Làm người ngoài ý muốn chính là, hai chỉ lang hồn thú cư nhiên không cắn chung, mà là từ Thi Khôi Yêu thân thể thượng xuyên qua đi. Mai Hàn Tinh vừa thấy, cười ha ha lên, ta chú thuật sư luyện chế ra tới Thi Khôi, linh hồn sớm đã hiến tế, ngươi lang hồn thú, đối Thi Khôi vô dụng. Thi Khôi loại này ghê tởm tà ác đồ vật, từ Đường Thời lần đầu tiên nhìn thấy, liền tưởng tiêu diệt nó. Đáng tiếc, khi đó thực lực hữu hạn, cái kia thị ma giả thoát được lại rất nhanh, căn bản đuổi không kịp, lúc sau rừng rậm tranh đoạt thăng cấp tạp. Lại bởi vì trên mặt đất tụ tập đều là dị thú, Thi Khôi ở thụ gian hành động lại phi thường nhanh nhẹn. Địa lý điều kiện nghiêm túc, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải đi trước rời đi rừng rậm, tưởng đem Thi Khôi dẫn ra tới. Đáng tiếc, kia thị ma già thập phần giảo hoạt, căn bản không có cùng ra tới, chỉ là không nghĩ tới. Cái này có thể thao túng Thi Khôi người. Thế nhưng chính là một con tiềm tàng ở Lam Tinh thành Ly Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng, Mai Hàn Tinh. Đường Thời nghĩ đến chính mình vừa mới hội báo đi lên tin tức tựa hồ không chuẩn xác. Mai Hàn Tinh không phải cùng thị ma giả cấu kết, mà là hắn bản thân chính là thị ma giả. Đường Thời ở cùng Thi Khôi Yêu thời điểm chiến đấu, trong mắt hàn ý càng ngày càng thịnh, hắn muốn giết chết bọn họ. Hắn muốn giết chết sở hữu thị ma giả, nghĩ như vậy, hắn không hề tránh né, Thi Khôi Yêu như lưỡi dao lợi chảo sắc thật sắc bén. Nó tốc độ cũng sắc thật mau, nhưng Đường Thời tự tin, chính mình phản ứng năng lực tuyệt đối mau quá Thi Khôi Yêu, đứng thẳng ở lập tức không nhúc nhích. Thi Khôi Yêu vây quanh Đường Thời nhảy lên quỹ đạo, lưu tại Đường Thời lỗ tai, càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng gần, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên xoay người, ở Thi Khôi Yêu lợi chảo duỗi đến trước mặt khi, hắn trường đao đã huy đi qua, một tấc trường, một tấc cường, Đường Thời sử chính là trường đao, Thi Khôi Yêu lại chỉ có lợi chảo cùng răng nanh, liền tính nó có tốc độ, Đường Thời cũng không sợ nó. Huống chi, hắn đã là anh hùng kỳ cao cấp thức tỉnh giả. Gì sợ một con quái vật? Một mảnh máu đen sái xuống dưới. Thì khôi yêu ngực bị cắt ra một cái thật dài khẩu tử. Khóa lại trên người màu đen da giống nhau đồ vật bị cắt qua. Bên trong chảy ra máu thành màu đen. Phiếm hư thối xú vị, Viêm tự giết chết cuối cùng một con thi khôi thời điểm. Quay đầu lại nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Thấy hắn trọng thương thi khôi yêu. Rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhiều thân tình cũng kinh không được thương tổn cùng phản bội. Đường Thời tâm trí phi thường kiên định, lúc này đây, hắn nhất định sẽ chính tay đâm kẻ thù, tuy rằng Viêm tự cũng rất muốn thân thủ giết chết cái này quái vật. Nhưng là, cùng hắn cựu hận so sánh với, Đường Thời hẳn là càng nguyện ý chính mình động thủ, tới vì đời trước cùng này một đời chính mình, báo thù, một khi đã như vậy, Viêm tự liền đem thi khôi yêu lưu trữ Đường Thời, mà hắn... Tắc tiến lên đánh chết chú thuật sư cùng Mai Hàn Tinh. Chú thuật sư lớn nhất cậy vào chính là luyện chế ra tới thi khôi. Hắn ở thả ra như vậy nhiều thi khôi thời điểm, còn giữ hai chỉ tại bên người bảo hộ hắn. Chú thuật sư trừ bỏ luyện thi ở ngoài, công kích thủ đoạn hữu hạn, cho nên chỉ cần có thể gần người. Hắn đa số không có chữ hàng cơ hội, Mai Hàn Tinh thấy mười mấy chỉ thi khôi đều bị Viêm tự cấp giết. Chết, không khỏi sắc mặt trắng bệch, sợ hãi lui về phía sau một bước, hắn nhìn ra Viêm tự mục đích, hắn hẳn là nghĩ đến giết chết hắn chú thuật sư. Không, tuyệt đối không thể, chú thuật sư là hắn dừng chân thị ma giả lợi thế. Nhất định không thể chết được, hắn nhìn đang cùng Đường Thời chém giết thi khôi yêu. Nếu muốn đem chú thuật sư tạp hóa, như vậy thi khôi liền đều sẽ biến mất. Hắn còn trông cậy vào thi khôi yêu thế hắn giết chết Đường Thời. Tuyệt đối không thể làm hắn tạp hóa tư cập này. Mai Hàn Tinh cắn răng điểm ra bản thân tạp bao. Lại từ giữa rút ra một chương sinh vật tạp. Là một con trên đầu dài quá một đôi giác hình người quái vật. Cả người liền cùng xoát dầu đen giống nhau đen nhanh ánh sáng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng tới Viêm tự nháo tới. Viêm tự bước chân không đình, một cây hàn băng gai nhọn xuất hiện ở lòng bàn tay. Phủi tay đâm đi ra ngoài, ở giữa kia thẻ bài sinh vật ngực, lại là không chịu được như thế một kích sinh vật. Mai Hàn Tinh trong tay tốt nhất thẻ bài chính là chú thuật sư. Vì bồi dưỡng này trương thẻ bài, hắn hao phí rất nhiều tâm huyết, vốn tưởng rằng thi khôi là mạnh nhất, chú thuật sư cũng cho hắn luyện chế ra mười mấy chỉ thi khôi. Chỉ là không nghĩ tới, như thế mau lẹ, sát ý tràn đầy thi khôi, thế nhưng đều bị một người cấp diệt, cái này làm cho Mai Hàn Tinh quả thực muốn hận xuất huyết tới, lúc sau hắn lại ném ra hai chương. Sinh vật tạp, bất quá đều là thức tỉnh kỳ thẻ bài, đối hiện tại Viêm tự tới nói, khởi không đến chút nào tác dụng. Mai Hàn Tinh mắt thấy ngăn cản không được Viêm tự, đành phải đối còn sót lại ba gã thị ma giả quát. Lại đây giúp ta, đang cùng hai gã quan quân chiến ở bên nhau thị ma giả. Lập tức rút ra một người đi ngăn trở Viêm tự, tên này thị ma giả đến gần người thuật đấu vật không tồi. Thế nhưng có thể tiếp được Viêm tự mấy chiêu, đã thực không dễ dàng. Liên tính là thị ma giả, bọn họ sở dĩ cường đại, có cũng chỉ là thẻ bài. Cũng không phải gần người thuật đấu vật. Mai Hàn Tinh mắt thấy Viêm tự kia thành thạo bộ dáng. Biết cái này thị ma giả căng không được bao lâu, sốt ruột thúc giục thi khôi yêu, nhanh lên giết hắn, mau, hắn hôm nay không nhìn đến Đường Thời tử vong, sẽ không cam tâm, liền tính lại căng trong chốc lát, cũng muốn thi khôi yêu giết Đường Thời. Thi khôi yêu công kích quỹ đạo đã bị Đường Thời nắm giữ. Đáp lại Mai Hàn Tinh, là một mảnh màu đen huyết phụ, hắn một đao chảm rớt thi khôi yêu một cái cánh tay. Thi khôi yêu ngã bay đi ra ngoài, thống khổ tiếng thét chói tai phi thường chói tai. Mai Hàn Tinh cả kinh, mắt thấy thi khôi yêu đấu không lại Đường Thời, quyết định đi trước rời đi, tìm cơ hội lại trở về báo thù. Hắn vội vã muốn tạp hóa chú thuật sư, cứu lại kia chỉ thi khôi yêu. Chính là, thế hắn ngăn trở Viêm tự thị ma giả, bị Viêm Tự một chân đá văng, hướng về phía Mai Hàn Tinh liền tạp qua đi, Đường Thời mượn cơ hội này. Một đao chặt bỏ Thi Khôi yêu đầu, nhìn trên mặt đất thi thể. Đường Thời có vẻ tâm tình phi thường bình tĩnh, lập tức ngẩng đầu, cấp xương rồng bà cự quái hạ một cái mệnh lệnh, đánh chết chú thuật sư. Xương rồng bà cự quái lập tức buông trong tay bị nó tấu đến chết khiếp thẻ bài sinh vật. Một quyền oanh hướng cái kia một thân màu vàng pháp bào chú thuật sư. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hướng về bên cạnh trốn đi. Xương rồng bà cự quái một quyền tạp bẹp cuối cùng hai chỉ Thi Khôi. Thấy mục tiêu nhảy khai, thân mình run run, cánh tay thượng cứng rắn hồng thứ đột nhiên nổ bắn ra đi ra ngoài. Giống như hạ một hồi màu đỏ gai nhọn vũ giống nhau. Nghênh diện che lại đi xuống, Viêm Tự cả kinh, nhanh chóng chiều bên cạnh nhảy khai. Hiểm hiểm tránh khỏi những cái đó chừng chiếc đũa lớn lên gai nhọn. Quay đầu lại xem. Mai Hàn Tinh, thị ma giả cùng chú thuật sư, đều không ngoại lệ bị bắn thành con nhím, mỗi người trên người đều cầm ít nhất mười mấy căn cứng rắn hồng thứ. Trong đó chú thuật sư đương trường tử vong, trên người hắn không có hộ giáp, trực tiếp bị bắn thủng. Mai Hàn Tinh cùng tên kia thị ma giả, có hộ giáp bảo hộ, cũng là bị thương, lại không chết. Xương rồng bà cự quái màu xanh lục nắm tay lại lần nữa tạp lại đây. Ở giữa Mai Hàn Tinh cùng thị ma giả, lại xem, chỉ là miệng phun máu tươi, còn không có tắt thở bộ dáng. Xương rồng bà cự quái nâng lên cự quyền, còn tưởng lại tạp một lần, bị Đường Thời kịp thời ngăn trở, hắn đi tới. Xem cũng không thấy, một đao chém bên cạnh thị ma giả, đứng ở Mai Hàn Tinh bên người. Hắn vẫn luôn có cái suy đoán. Bởi vậy lưu Mai Hàn Tinh một hơi hỏi chuyện Mai ra phần mộ tổ tiên sự. Có phải hay không ngươi tiết lộ cấp thị ma giả? Đường Thời ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi, Mai Hàn Tinh cả người nội tạng đều bị xương rồng bà cự quái cấp làm vỡ nát. Hắn nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, huyết không ngừng từ hắn trong miệng chảy ra. Nhưng là cặp mắt kia, vẫn là vạn phần ngoan độc nhìn chằm chằm Đường Thời. Nghe thấy Đường Thời hỏi chuyện, hắn nở nụ cười, Mai ra, phần mộ tổ tiên, không tính cái gì, Mai ra bảo tàng, mới là, trọng điểm, ngươi, Đường Thời muốn hỏi hắn, có phải hay không đem Mai ra bảo tàng sự tình nói cho thị ma giả. Còn không có xuất khẩu, liền câm mồm, lấy Mai Hàn Tinh phẩm tính, khẳng định đã đem chuyện này nói. Bằng không thị ma giả không có khả năng đột kích đánh hắn, ta đã chết. Ngươi thực mau, liền sẽ tới, bồi ta, ha ha, ha ha ha, Mai Hàn Tinh chết ở Đường Thời trước mặt. Đường Thời ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Tự, bọn họ không cần nhiều lời, đều minh bạch đối phương ý tứ, chờ bên này chiến đấu đều kết thúc. Nhận được thông chi thức tỉnh quân cùng thẩm phán hội nhân tài đuổi tới. Này phố đã biến thành một mảnh phế tích, trên đường phố nằm nơi nơi đều là thi thể, có thị ma giả, có thẻ bài sinh vật, còn có Thi Khôi, đương nhiên, còn có hai gã chết trận thức tỉnh quân chiến sĩ, mặt khác hai gã thức tỉnh quân quan quân cũng thân chịu trọng thương. Hoàn hảo người, chỉ có Đường Thời cùng Viêm Tự, bọn họ thu từng người thẻ bài. Nhìn hấp tấp chạy tới đám kia người. Chỉ cảm thấy thực bất đắc dĩ, Lam Tinh thành phòng trường nguy hiểm. Mai Hàn Tinh không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Đối ta như thế căm hận, Mai ra bảo tàng sự. Hắn khẳng định đã nói cho thị ma giả, Đường Thời thở dài nói, Viêm Tự giơ tay. Vỗ vỗ Đường Thời sau lưng, đừng lo lắng, ta sẽ bồi ngươi, Viêm Tự động tác, di hảo dừng ở nữ quan quân trong mắt, nàng không phải người khác. Đúng là Lam Tinh thành tam đại phó lĩnh quân chi nhất Tả Tinh Nghệ. Hết chương.